Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, chương 896, Vĩnh Hằng Thời Cơ. 10 cái tinh năm, Lý Cầu Tiên không cần tính toán đã minh bạch, từ hắn đem chất điểm kiếm ý tu hành viên mãn cũng lập tức ra tay với Vô Thượng Trạm Uyên đến nay. Đã qua 10 cái tinh năm. Lúc trước Vô Thượng Trạng Uyên liền từng nói qua, hắn hoàn toàn phân tích ra, nguyên giới, nhanh cần 10 năm 8 năm. Chậm thì là mấy chục trên trăm tinh năm. Hiển nhiên, hắn nói lời giữ lời. 10 cái tinh năm, hoàn thành đối với, nguyên giới, phân tích. Giờ phút này càng là không trải qua hắn vị này, nguyên giới, chi chủ trưởng khống. Trực tiếp đem, nguyên giới, kích phát. Hiển nhiên, hắn hiện tại đã có từ nguyên giới bên trong thoát thân mà ra năng lực. Chỉ cần hắn có thể thoát ly nguyên giới, cái này lao tù. Chém giết hắn vị này, nguyên giới, chi chủ. Không có người cùng hắn tranh đoạt nguyên giới, cái này một khư giới kỳ vật trưởng khống quyền hắn. 3 năm cái tinh năm thời gian liền có thể thay thế Lý Cầu Tiên. Chân chính trở thành nguyên giới, chi chủ. Nếu như tại ta chưa từng luyện hóa vĩnh sinh chân thủy trước ngươi liền có cái này loại năng lực, ta xác thực bắt ngươi không có bất kỳ biện pháp nào. Giờ khắc này trừ lập tức bỏ xuống nguyên giới, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Nhưng là hiện tại, Lý Cầu Tiên nhìn xem dần dần triển khai nguyên giới, thần sắc bình tĩnh, thong dong, mạng, hắn chỉ có thể nói. Vô Thượng Trạm Uyên số mệnh không tốt, hoặc là nói, trên người hắn khí vận không cách nào cùng mình sánh vai, đến mức bị chính mình hoàn toàn khắc chế. Dù là trước mắt hắn rõ ràng đã có thoát đi nguyên giới năng lực, lại vẫn cờ kém một nước. Ong ong, nguyên giới mở rộng, tốc độ không chậm, không bao lâu đã hình thành một mảnh đường kính 1 năm ánh sáng tinh không. Tinh không hoàn toàn như trước đây, một viên hành tinh tản ra ánh sáng chói mắt, rất nhiều hành tinh vây quanh hành tinh vận chuyển, phóng tới vũ trụ mênh mông bên trong cái này thuộc về nhất so với bình thường còn bình thường. Hơn một cái hệ hành tinh, cho dù ai đều không tưởng tượng nổi cái này hệ hành tinh bên trong phong đè lấy một tôn đáng sợ đến bực nào tồn tại. Hưu, Lý Cầu Tiên thần sắc bình tĩnh. Không sợ hãi, tại nguyên giới triển khai một khắc này, một bước hư đạp, mà tại hắn một bước hư đạp sát na, một cổ ý chí cường đại đã tự nguyên giới ở trong hiện lên. Liền phảng phất một viên dần dần tự trên đường chân trời dâng lên mặt trời mới mọc. Chưa lộ diện, có thể phát ra ánh sáng đã phổ chiếu đại thiên, vô biên vô lượng, nghĩ ra được. Có thể đã từng hỏi qua ta có đồng ý hay không? Lý Cầu Tiên thân hình nhất chuyển. Thân hình phảng phất một viên tự cửu thiên chi thượng rơi xuống phía dưới từ từ lưu tinh. Tại chỗ hướng phía viên kia sắp bốc lên lấp lánh chiều dương chấn ép mà đi. Tại thân hình của mình cùng cái kia phiến rực rỡ quang huy va chạm sát na. Toàn bộ nguyên giới kịch liệt chấn động. Thế giới lực lượng bị ý chí của hắn lôi kéo, tựa hồ diễn hóa thành một tòa nguy nguy nga nga thái cổ thần sơn. Hung hăng nện ở viên kia chưa ngoi đầu lên nhưng đã tản mát ra rực rỡ quang huy mặt trời mới mọc. Phía trên, ầm ầm, toàn bộ nguyên giới hung hăng chấn động. Tán loạn lực lượng không chỉ tác động đến đại biểu cho nguyên giới mảnh này 1 năm ánh sáng tinh. Không. Càng là hướng ra ngoài giới lan tràn, khiến cho khư giới cùng thế giới chân thật giới hạn bị xung kích một mảnh lẫn lộn. Khó phân lẫn nhau, như thế rung động dữ dội tự nhiên sinh hoạt tại nguyên giới ở trong chúng sinh tự nhiên cũng lòng. Có cảm giác, những người bình thường kia thì cũng thôi đi, bị vây ở nguyên giới ở trong thiên trục chí tôn, si hồn chí tôn, ứng long chí tôn, khôn hòa chí tôn. Trang Hàn Chí Tôn, Sương Hoa Chí Tôn cả đám người đồng thời mặt lộ vẻ đắng chát. Đáng chết, hai vị kia đại năng lại tại sống mái với nhau. hy vọng cái kia hai tôn đại nhân vật chém giết sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta. Hiện tại chúng ta hoàn toàn chính là một giới phàm nhân. Từng chút một dư ba cũng có thể làm cho chúng ta hôi phi yên diệt. Thiên Trục, ngươi cần phải ổn định một điểm a. Sinh tử của chúng ta đều nắm giữ trên tay ngươi. Những này các chí tôn trên mặt tràn đầy lo lắng. Càng nhiều thì là hối hận. Sớm biết Lý Cầu Tiên có được nguyên giới loại thủ đoạn này. Dù là cho bọn hắn 100 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám đánh Lý Cầu Tiên nửa điểm chủ ý. Ta cũng chỉ có thể hết sức. Thiên Trục chí tôn cũng lộ ra 10 phần bất đắc dĩ. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn a. Kịch liệt chấn động bên trong, một cổ ý chí cường đại xen lẫn cô đọng đến cực hạn rồi rào tin tức muốn tự nguyên giới ở trong bắn. Ra mà ra, cũng không có chờ nguồn tin tức này tới kịp triệt để thoát ly nguyên giới. Lý Cầu Tiên ngưng tụ toàn bộ thế giới quy tắc Thái Cổ Thần Sơn đã đụng vào. Đem cái kia cỗ ý chí đụng thành phấn vụn. Cái kia sắp toát ra đỉnh núi phổ chiếu đại thiên quang huy cũng là ở đây tòa nguy nga thần sơn hạ. Lại lần nữa ảm đạm, không có ý nghĩa giấy rùa. Ta đã phân tích thế giới này quy tắc, nắm giữ rời đi thế giới này phương pháp. Ngươi cho dù vận dụng thế giới này lực lượng trấn áp lại ta cũng chỉ là thời gian ngắn mà thôi. Đợi đến ngươi đem thế giới này lực lượng hao hết, ta vẫn có thể thoát thân mà ra. Nếu như ta là ngươi, lựa chọn chính xác nhất là lập tức rời đi, trốn được xa xa càng tốt, vũ trụ mênh mông, vô biên vô hạn, cho dù vô thượng cũng không dám nói có thể đặt chân vũ trụ mỗi một cái góc. Chỉ cần ngươi tránh tốt, ta tìm không thấy ngươi, ngươi có lẽ có thể có cái yên ổn an bình tương lai. Vô thượng Trảm Uyên thanh âm trong hư không vang vọng. Thần sắc bình tĩnh, ngôn từ thong dong, bởi vì sự tình đến một bước này, đã không tồn tại bất luận cái gì cái khác chuyển cơ. Trừ phi, Lý Cầu Tiên có thể thành tựu vô thượng, nhưng mà, 10 năm trước hắn nhìn thấy qua Lý Cầu Tiên, hắn cách vô thượng còn sớm vô cùng. 10 cái tinh năm, cho dù hắn có tài năng ngút trời, cũng không có khả năng tại như thế thời gian ngắn ngủi tấn đến vô thượng đại năng chi cảnh. Bởi vậy, Lý Cầu Tiên điều động nguyên giới quy tắc chi lực cùng vô thượng Trảm Uyên chạm vào nhau gây nên. Nguyên giới kịch liệt dung chuyển, lấy vô thượng Trảm Uyên làm trung tâm phương viên mấy ngàn cây số tất cả vật chất, năng lượng, thời gian, không gian bị toàn bộ đánh tan. Tại cái kia phiến tản ra vật chất, năng lượng, không gian, thời gian bên trong, lờ mờ còn có thể nhìn thấy một chút thuộc về cận đại. Cổ đại, xa cổ đại hình tượng, đây là một cái thế giới không còn ổn định, thời không chi lực bắt đầu hỗn loạn dấu hiệu. Vô thượng Trảm Uyên, ở đây loại hỗn loạn lực lượng bên trong, Lý Cầu Tiên thân hình nhanh chân mà đến. Toàn thân trên dưới pháp tắc vờn quanh, mang theo toàn bộ thế giới chi lực hắn có được không có gì sánh kịp vĩ ngạn uy năng. Dù là vô thượng Trảm Uyên đã trải qua sơ bộ phân tích thế giới này, có thể đối mặt thân là thế giới chi chủ Lý Cầu Tiên, vẫn bị gắt gao trấn áp, khó mà động đậy. Để ta xem một chút, thế giới này lực lượng đến tột cùng trải qua lên ngươi tiêu xài bao lâu. Vô thượng Trảm Uyên thần sắc đạm mạc, cả người cứ việc nhìn qua bị Lý Cầu Tiên vận dụng nguyên giới chi lực trấn áp. Nhưng từ hắn trên người lại tản ra một loại kỳ lạ tin tức. Không ngừng phân tích, làm hao mòn lấy loại kia trấn áp chi lực. Đồng thời tại đem cỗ lực lượng này làm hao mòn hoàn tất sử dụng sau này tự thân lực lượng thay vào. Đó, loại cảm giác này, thật giống như quyền hạn trao đổi. Lý Cầu Tiên đang đem thuộc tại quyền hạn của mình, từng chút, chủ động đưa cho vô thượng Trảm Uyên đi nắm giữ. Không hổ là vô thượng, nhưng, Lý Cầu Tiên thân hình lấp lóe, đi thẳng tới vô thượng Trảm Uyên trước người, mà nguyên bản thần sắc đạm mạc không ngừng chuyển hóa nguyên giới chi lực vô thượng Trảm Uyên khi. nhìn đến Lý Cầu Tiên chân thân sát na, lần thứ nhất thất thố. Hắn nhìn xem Lý Cầu Tiên, trước là nao nao, ngay sau đó, một mực tính trước kỹ càng gương mặt tràn đầy ngoài ý muốn. Sợ hãi thán phục, ngươi, sinh mệnh của ngươi hình thái, ngươi luyện hóa vĩnh sinh chân thủy, bái ngươi ban tặng, ta luyện hóa vĩnh sinh chân thủy. Hiện tại, tính mạng của ta hình thái giống như ngươi, đều thuộc về vô thượng cấp độ. Lý Cầu Tiên nhìn xem vô thượng Trạng Uyên, lẳng lặng đáp lại, vĩnh sinh chân thủy trên có ta lưu lại phản chế thủ đoạn. Trừ phi vô thượng tự mình xuất thủ, không ai có thể chống đỡ được những tin tức kia xâm nhập. Mà ngươi, cũng không phải là vô thượng. Vô thượng Trạng Uyên trên mặt sợ hãi thán phục dần dần tán đi. Hắn nhìn xem Lý Cầu Tiên, trong mắt tràn đầy không hiểu. Ngươi làm sao làm được? Cái kia phần vĩnh sinh chân thủy là ngươi một cái thí nghiệm. Vì lưu cho quá khứ chưa thành chí tôn ngươi. Ồ, vô thượng Trạm Uyên nhìn xem Lý Cầu Tiên. Tựa hồ ngoài ý muốn hắn liền điểm này cũng biết. Bất quá dưới mắt Lý Cầu Tiên đều đã luyện hóa cái kia phần vĩnh sinh chân thủy trở thành vô thượng. Sinh mạng hình thái, hắn cũng không có giấu diêm ý tứ. Không sai. Sớm tại trước đây thật lâu ta lần thứ nhất sáng chế tam sinh chi ảnh môn này vô thượng pháp lúc ta. Ngay tại cân nhắc một vấn đề, vĩnh hằng đến tột cùng là cái gì? Ta lớn mật phỏng đoán, vô thượng là thoát ly năng lượng cùng vật chất. Như vậy vĩnh hằng, cực có thể là thoát ly thời gian cùng không gian. Chính là bởi vì thời gian cùng không gian bên trong bọn hắn không tồn tại. Cho nên chúng ta nghe nói qua vĩnh hằng, nhưng xưa nay không nhìn thấy vĩnh hằng, bởi vì vĩnh hằng sẽ không cùng chúng ta ở vào một cái thời không. Mà muốn thoát ly một cái thời không tốt nhất pháp môn, đó chính là không có quá khứ, không có tương lai, thậm chí không có hiện tại. Lý Cầu Tiên biến sắc, phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì. Trong thần sắc mang theo một tia khó có thể tin, người đem cái kia phần vĩnh sinh chân thủy lưu lại mục đích thực sự. Không phải là vì trợ giúp quá khứ cảnh giới trí tôn ngươi thành tựu vô thượng, mà là muốn dụ giết cảnh giới trí tôn ngươi, chém diệt ngươi quá khứ. Ngươi không sợ bởi vậy dẫn đến hiện tại tự thân biến mất. Có lẽ vậy, muốn phân tích thế giới này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ta cho ngươi biết nhanh thì 10 năm 8 năm, chậm thì mấy chục năm trên trăm năm. Điểm này, không là thật, không có đạo lý tại nguyên giới không có chủ nhân tình huống dưới ta phân tích mấy trăm tinh năm. Không thu hoạch được gì, mà hiện tại nguyên giới đã nhận chủ. Ta lại có thể tại thời gian ngắn như vậy đạt tới phân tích nguyên giới điểm tới hạn. Ta cho ngươi biết những cái kia. Chỉ là bởi vì ngươi tư duy nguyên điển tiến bộ quá nhanh. Vì đưa ngươi bóp chết tại cái nôi bên trong, để ngươi sinh ra cảm giác cấp bách, tốt càng nhanh bước vào ta để lại cho ngươi cạm bẫy. Cũng chính là cái kia phần vĩnh sinh chân thủy. Lý Cầu Tiên nghe có chút nhíu mày, nhìn thấy ngươi, ta minh bạch, ta biến khéo thành vụng. Nhưng là hiển nhiên, ta cũng không phải là không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Tại 4 cái tinh năm một ngày nào đó, ta đột nhiên cảm giác tính mạng của ta hình thái trở nên càng thêm viên mãn. Thật giống như một cái phụ trọng tiến lên người, đột nhiên bỏ xuống một bộ phận bao phục, trở nên càng thêm nhẹ nhõm. Thế là, nguyên bản với ta mà nói lại hoa 100 cái tinh năm đều khó mà phân tích nguyên giới. Ta thế mà liền dùng 4 cái tinh năm, liền đem hắn phân tích. Vô thượng Trạm Uyên nói đến đây, có chút chìm suy tư một chút, nói ra ba chữ, rất thần kỳ. Lý Cầu Tiên nhìn xem vô thượng Trạm Uyên cái này một bộ suy tư chợt có đoạt được bộ dáng, tâm thần có chút run lên. Vô thượng Trạm Uyên, hắn tìm tới vĩnh hằng phương hướng. Bất quá, tìm được phương hướng lại như thế nào? Hắn chưa chắc có thể có đi đến cái kia con đường điểm cuối cùng một ngày. Xác thực rất thần kỳ, đáng tiếc vô dụng, bởi vì ngươi nghĩ tự nguyên giới bên trong thoát thân mà ra nguyện vọng sợ là muốn thất bại. Ta khi lấy được vĩnh sinh chân thủy lúc, từng trùng hợp mô phỏng một phen sinh mệnh của ngươi hình thái. Cứ việc lúc ấy ngươi bất quá chí tôn cấp độ, nhưng dựa vào cái này vòng mô phỏng thu tập được tin tức. Đưa ngươi bóc ra nguyên giới, lại tiếp tục trấn áp xuống dưới lại là không thành vấn đề. Không cách nào cách khai nguyên giới, dù là ngươi tìm được tiếp tục tu luyện đi xuống thời cơ cũng chỉ là nói suông. Lý Cầu Tiên nói, Vô Thượng Trạm Uyên không có trả lời, mà là lẳng lặng nhìn Lý Cầu Tiên. Thời cơ, nếu như hắn thí nghiệm có thể thực hiện, vĩnh sinh chân thủy thật có thể dụ sát hắn quá khứ. Vì sao sớm không thành công, muộn không thành công, hết lần này tới lần khác Lý Cầu Tiên đi liền thành công rồi. Lại liên tưởng đến nguyên giới cùng Lý Cầu Tiên vị này nguyên giới chi chủ. Liên tưởng đến chính mình sắp tự nguyên giới thoát thân mà ra lúc lại bị Lý Cầu Tiên đột ngột trấn áp, cái này loại trong cõi u minh trùng hợp phảng phất một loại chỉ dẫn. Để Trạm Uyên nghĩ đến cái gì? Hắn nhìn xem Lý Cầu Tiên, ánh mắt kia, phảng phất đang nhìn một trận hiếm thấy bảo vật. Một câu, bị hắn thâm tàng tại trong lòng. Có lẽ, ta vĩnh hằng thời cơ, là ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.